sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cửu Tắc chỉ cười như không có gì, cũng không giải thích. Sau đó, anh ép cô đi bệnh viện làm một cuộc kiểm tra rất chi tiết. Lúc đó Tiết Linh còn cảm thấy anh làm lớn chuyện lên. Và vì thái độ quá nghiêm túc của anh, Tiết Linh lại hoài nghi xem thứ cô đã ăn có độc hay không. Kết quả là vừa căng thẳng, Văn Cửu Tắc đã nói, cuộc kiểm tra chi tiết như vậy là để xem cô có thường xuyên cáu giận đến mức bị ung thư vê, ú hay không. Cuối cùng, kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Chuyện này cũng được quên lãng. Cho đến bây giờ, Tiết Linh mới hiểu tại sao Văn Cửu Tắc lại phản ứng như vậy lúc đó. Đã 3 năm biến thành zombie, thậm chí cô từng nghi ngờ viên đá thiên thạch mà mình xem ở bảo tàng thiên văn hồi nhỏ có phải có phóng xạ không. Nhưng chưa bao giờ nghi ngờ Văn Cửu Tắc. Tiết Linh nắm chặt viên phấn, cảm thấy không biết nói gì. Văn Cửu Tắc nói, tôi cũng vừa mới trở về, phát hiện ra rằng thứ em ăn là thái tuế có vấn đề. Đó chính là lý do. Biểu cảm của anh nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng tay không ngừng nghịch một viên phấn, làm ngón tay trở nên trắng nhợt. Nếu Tiết Linh không cảm nhận sai thì có lẽ anh đang hồi hộp. Anh nghĩ rằng cô sẽ trách anh sao? Trở thành như vậy, tất nhiên Tiết Linh đã từng đau khổ, nhưng cô biết. Nếu không trở thành cái tồn tại kỳ lạ này, mà là một zombie bình thường, có lẽ hiện giờ cô đang lang thang trong môi trường quen thuộc, ăn thịt người thân bạn bè hoặc những người cô biết, mà không hề hay biết. So với điều đó, vẫn như bây giờ là tốt hơn. Nói thật, cô còn nên cảm ơn Văn Cửu Tắc. Nhưng, với Văn Cửu Tắc, cô không cần phải nói lý lẽ. Vì vậy, Tiết Linh tức giận đờ. Em mở Văn Cửu Tắc vài cái, làm bầm cả cánh tay anh. Sau khi tức giận xong, cô lại viết lên bảng nhỏ chữ CXC, chữ gốc bằng tiếng Trung thì quá phức tạp. Cô không muốn viết, nhận được một câu cảm ơn. Biểu cảm của Văn Cửu Tắc rất phức tạp. Cuối cùng anh cũng thả viên phấn ra, cười như thể không muốn cười, nên có chút khó coi. Em còn biết cảm ơn tôi à? Bởi vì Tiết Linh luôn cảm thấy sống tốt hơn chết, mặc dù bây giờ cơ thể cô đã chết, nhưng linh hồn vẫn chưa. Như vậy vẫn tốt hơn là hoàn toàn C-H-E-T đi. Nói thật, bây giờ Tiết Linh có cảm giác vô cùng thoải mái, giống như cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời cho bài toán suy luận mà mình đã trăn trở lâu nay. Cuối cùng không cần phải suy nghĩ nữa, không cần phải căng thẳng về điều đó nữa, còn có chút thất vọng nhỏ. Hóa ra không phải là thức tỉnh năng lực siêu nhiên hay là thí nghiệm của người ngoài hành tinh, vì ăn phải thái tuế truyền thuyết từ ngôi mộ mà xảy ra biến dị. Điều này thật quá bình thường, khiến cô hiện giờ không muốn tự xưng là xác chết, mà muốn tự xưng là xác sống. Tiết Linh bỗng có một ý tưởng, trên bảng đen viết nhanh, có ai giống tôi không? Văn Cửu Tắc chắc chắn đã nhìn thấy. Nếu không sao anh lại chắc chắn như vậy? Là ai? Tiết Linh còn đang viết chữ. Ai? Phức tạp thì Văn Cửu Tắc đã quay đầu lại ôm cánh tay. Anh không muốn nói, không muốn nhắc đến cái tên. Văn Cửu Hoàn, trước mặt Tiết Linh, khi thấy cô gấp gáp hỏi như vậy, anh lại càng không muốn nói. Không phải cô nghĩ rằng Văn Cửu Hoàn và cô có tình huống giống nhau. Họ là một bọn chứ? Văn Cửu Tắc cười nhạt. Tiết Linh nhìn thấy anh lười biếng ôm cánh tay không nói gì, liền đưa tay đẩy anh. Thấy vậy Văn Cửu Tắc quay lại xóa sạch bảng đen trước mặt cô. Tiết Linh, cô quan sát biểu cảm trên mặt Văn Cửu Tắc. Bỗng nhận ra, trước đây khi cô nhắc đến Văn Cửu Hoàn, anh sẽ không vui, luôn có vẻ mặt không hài lòng. Vì anh rất ghét Văn Cửu Hoàn nên không thích người khác nhắc đến người này. Nên có lẽ không phải trùng hợp chứ. Tiết Linh thử viết chữ Hoàn lên bảng đen, còn chưa viết xong, đã bị Văn Cửu tác xóa đi. Anh cười nhạt, viết riêng một chữ Hoàn. Nhìn có vẻ thân thiết đấy nhỉ. Tiết Linh không nói gì. Zombie viết chữ đã rất khó rồi. Chỉ cần anh biết là chỉ ai thôi mà. Nhất định phải viết đầy đủ ư. Cô dùng phấn trong tay ném Văn Cửu tác. Anh nghiêng đầu tránh đi. Nói, đúng, là cậu ta. Nhưng cậu ta đã C, H, E, T rồi. Không cần phải đi tìm nữa. Tiết Linh cũng không có ý định đi tìm. Cô chỉ muốn xác nhận rằng còn có người giống mình. Có lẽ còn nhiều người giống cô nữa chăng? Tiết Linh cảm thấy tâm trạng mình tốt lên vì thông tin này. Nhưng tâm trạng của Văn Cửu Tác thì không mấy tốt đẹp. Họ lái xe rời khỏi đây. Trên đường Văn Cửu Tác thường nhìn về phía trước với vẻ trầm tư. Tiết Linh ngồi ở ghế phụ. Hai dây an toàn trên người đã trở thành một. Cách chương.